Hãy nói cho tôi biết kế hoạch của ông đi. Giám mục Arin Garosa đã bất tỉnh khi những cánh cửa bệnh viện St. Mary kẹt mở. Silas chệnh choạng lao vào, gần như mê sảng vì kiệt sức. Khuỵu gối xuống nền gạch, hắn gào lên cầu cứu. Mọi người trong khu tiếp tân há hốc miệng kinh ngạc trước gã bạch tạng gần như trần truồng bế một giáo sĩ đầy máu. Người bác sĩ đã giúp Silas đưa vị giám mục đang mê sảng vào phòng cấp cứu, trông có vẻ bi quan khi xem mạch của Arin Garosa. Ông ấy mất quá nhiều máu, tôi không có hy vọng lắm. Mắt Arin Garosa chớp chớp và ông tỉnh lại một lúc, cái nhìn đăm đăm hướng về Silas. Con của ta. Tâm hồn Silas nổi sấm sét hối hận và cuồng giận. Trời ơi, dù có phải mất cả cuộc đời, con cũng sẽ tìm ra kẻ đã lừa gạt chúng ta và con sẽ giết hắn. Arin Garosa lắc đầu, vẻ buồn bã khi người ta chuẩn bị đẩy xe đưa ông đi. Silas, nếu con chưa học được gì từ cha, thì giờ xin con hãy học lấy điều này. Tha thứ là món quà lớn nhất của Chúa. Nhưng cha ơi, Silas, con hãy cầu nguyện đi. Arin Garosa nhắm mắt. Robert Landon đứng dưới vòng mái cao vút của nhà nguyện vắng vẻ, nhìn chằm chằm vào nòng súng của Letty Bin. Robert, anh ủng hộ tôi hay chống lại tôi? Những lời của nhà sứ học hoàng gia âm vang trong tịch lặng của tâm trí Landon. Không thể có câu trả lời, Landon biết như vậy. Trả lời ủng hộ tức là bán đứng Sophie. Trả lời chống thì Tibin sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết cả hai. Những năm theo học ở nhà trường không dạy cho Landon thấm nhuần kỹ năng nào phù hợp với việc xử lý tình huống đối đầu với ngọn súng. Song nhà trường có dạy ông một điều gì đó về việc trả lời những câu hỏi nghịch lý. Khi một câu hỏi không có câu trả lời chính xác, chỉ có duy nhất một câu trả lời trung thực. Vùng mù mờ giữa có và không. Im lặng, nhìn chằm chằm vào hộp mật mã trong tay, Landon chọn giải pháp đơn giản là thoát ra. Không hề ngước mắt lên, Landon lùi lại, đi vào khoảng trống rộng của căn phòng, dùng trung lập. Ông hy vọng sự tập trung của mình vào hộp mật mã là tín hiệu cho Tibin rằng khả năng cộng tác có thể là một lựa chọn. Còn sự im lặng là tín hiệu cho Sophie là ông không bỏ mặc cô. Trong khi đó, tranh thủ thời gian để suy nghĩ. Hành động suy nghĩ, Landon ngờ rằng đó đích thị là điều mà Tibin muốn ông làm. Đó là lý do tại sao lão ta lại đưa hộp mật mã cho mình, để mình có thể cảm thấy sức nặng quyết định của mình. Nhà sứ học người Anh hy vọng việc chạm tay vào hộp mật mã của vị đại sư sẽ làm cho Landon nắm được đầy đủ tầm lớn lao của những gì chứa đựng trong đó. Dù dỗ trí tò mò học thuật trong ông đến chỗ áp đảo mọi cái khác, bộ ông nhận thức được rằng không mở được viên đá định vòm cũng có nghĩa là mất luôn lịch sử. Với Sophie bị đe dọa trước mũi súng ở đầu phòng đằng kia, Landon sợ rằng việc tìm ra cái mật khẩu khó bề nắm bắt của hộp mật mã sẽ là hy vọng duy nhất còn lại có hậu giải thoát cho Sophie. Nếu mình mở được bản đồ, Tibin sẽ phải thương lượng phát óc để làm nhiệm vụ cấp bách này. Landon chậm rãi tiến về những cửa sổ phía xa, để tâm trí tràn đầy những hình ảnh chiêm tinh về ngôi mộ của Newton. Người kiếm tìm trái cầu lẽ ra phải ở trên mộ chàng. Nó nói về da thịt hồng và tử cung mang hạt giống. Quay lưng lại với những người khác, ông bước về phía những khung cửa sổ cao vút, tìm cảm hứng trong trang trí Mozart trên những ô kính màu. Chẳng thấy gì hết. Hay tự đặt mình vào tâm thế của Sonia, ông tự nhắc nhở, mắt đăm đăm nhìn ra vườn đại học. Cái mà Sonia tin là hình cầu lẽ ra phải ở trên mộ Newton là gì nhỉ? Những hình ảnh nhấp nháy trong mưa rơi, sao chổi, hành tinh, nhưng Landon bỏ qua. Sonia không phải là một nhà khoa học, ông ta là một con người nhân văn, con người có nghệ thuật, lịch sử. Nữ tính thiêng liêng, chiếc ly hoa hồng, nàng Mary Magdalene bị xua đuổi, sự suy tàn của nữ thần, chiến thánh. Truyền thuyết luôn miêu tả chiến thánh như là một người nữ độc ác, nhảy múa trong bóng tối vừa vặn ngoài tầm nhìn, thì thầm vào tai ta, giữ ta bước thêm một bước nữa rồi tan biến trong sương mù. Nhìn ra hàng cây xào xạc trong vườn đại học, Landon cảm thấy sự hiện diện đùa bỡn của chiến thánh. Chỗ nào cũng có dấu hiệu, như một bóng dáng trêu ngươi đột nhiên từ sương mù. Những cành cây của cây táo dài nhất nước Anh bỗng nở ra những bông hoa năm cánh, tất cả sáng long lanh như sao kim. Nữ thần đang ở trong vườn. Nàng đang nhảy múa dưới mưa, hát những bài ca từ bao đời, ngó ra từ sau những cành đầy chồi non, như thể nhắc nhở Landon rằng trái quả tri thức đang mọc ngay ngoài tầm với của ông. Đúng như ta hy vọng, Tibin nghĩ vậy, hắn sẽ quy thuận. Từ ít lâu nay, Tibin đã ngờ ngợ rằng có thể Landon đang nắm chiếc chìa khóa dẫn đến chiến thánh. Không phải ngẫu nhiên trùng hợp mà Tibin khởi sự thực thi kế hoạch của mình vào đúng buổi tối Landon được sắp xếp đi gặp Jacques Sarnier. Nghe trời ông phụ trách bảo tàng, Tibin biết chắc việc ông này tha thiết muốn gặp riêng Landon chỉ có một ý nghĩa duy nhất. bản thảo bí mật của Landon đã chạm đến một điểm nhạy cảm đối với tu viện Sion. Landon đã tình cờ tìm thấy một sự thật và Sonya sợ điều này được công bố. Tibin tin chắc vì đại sư triệu Landon đến để tìm cách bịt miệng ông ta. Sự thật bị bưng bít lâu như thế là đủ rồi. Tibin biết là mình phải hành động nhanh chóng. Đoàn tấn công của Silas sẽ hoàn thành hai mục tiêu. Thứ nhất, ngăn chặn việc Sonya thuyết phục Landon giữ im lặng. Và thứ hai, bảo đảm rằng một khi viên đá đỉnh vòm đã nằm trong tay Tibin, Landon sẽ có mặt ở Paris để chiêu mộ nếu Tibin cần đến ông ta. Sắp đặt cuộc gặp mặt dẫn đến cái chết của Sonya giữa ông ta và Silas là điều quá dễ dàng. Ta đã có những thông tin nội bộ về những nỗi sợ sâu kín nhất của Sonya. Chiều hôm qua, Silas đã gọi cho người phụ trách bảo tàng và sắm vai một linh mục quận trí. Ông Sonya, hãy thứ lỗi cho tôi phải nói chuyện với ông ngay lập tức. Lẽ ra tôi không được vi phạm tính thiêng liêng của việc xưng tội, nhưng trong trường hợp này, tôi cảm thấy phải làm thế. Tôi vừa nghe lời xưng tội của một người tuyên bố là đã ám sát các thành viên trong gia đình của ông. Phản ứng của Sonya là giật mình, nhưng vẫn rất thận trọng. Gia đình của tôi đã chết trong một vụ tai nạn. Bản tường trình của cảnh sát đã kết luận dứt khoát như vậy mà. Vâng đúng, một tai nạn xe hơi. Người đàn ông đến xưng tội nói anh ta đã dồn ép chiếc xe của họ vào kịch mép đường đến độ nhào xuống sông. Sonya im lặng. Ông Sonya, tôi ắt sẽ chẳng bao giờ gọi trực tiếp cho ông, nếu không vì người đàn ông này đã bình một câu mà đến bây giờ nghĩ lại, tôi thấy lo cho sự an toàn của ông. Anh ta cũng nhắc đến cô cháu gái Sophie của ông. Việc nhắc đến tên Sophie chính là chất xúc tác. Vị phụ trách bảo tàng tức tốc bắt tay vào hành động. Ông bảo Silas đến gặp ông ngay ở nơi an toàn nhất mà Sonya biết, văn phòng của ông trong bảo tàng Lua. Rồi ông gọi điện thoại cho Sophie, cảnh báo rằng cô có thể gặp nguy hiểm. Cuộc hẹn gặp với Robert Landon lập tức bị hủy bỏ. Giờ đây, với Landon cách xa Sophie cả chiều dài của căn phòng, Tibin cảm thấy rằng lão ta đã thành công, tách rời được hai người bạn đồng hành. Sophie Neville vẫn ra mặt thách thức, nhưng Landon rõ ràng có tầm nhìn rộng hơn, đang cố tìm ra mật khẩu. Hắn hiểu tầm quan trọng của việc tìm ra chiến thánh và giải thoát cho chiến thánh khỏi cảnh bị giam hãm. Sophie lạnh lùng nói, anh ấy sẽ không mở nó cho ông đâu, kể cả khi anh ấy có thể. Tibin liếc nhìn Landon, vẫn chĩa súng vào Sophie. Lão khá chắc chắn rằng bây giờ sắp phải sử dụng đến vũ khí này. Dù cho ý nghĩ ấy làm lão ta băn khoăn, lão biết rằng sẽ không được chần chừ nếu sự thể đến nước ấy. Ta đã cho cô ta mọi cơ hội để làm điều đúng đắn. Chiến thánh quan trọng hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Đúng lúc đó, Landon từ cửa sổ quay lại. Ngôi mộ. Tôi biết phải tìm ở chỗ nào trên ngôi mộ của Newton. Vâng, đúng rồi. Tôi nghĩ tôi có thể tìm thấy mật khẩu. Tim Tibin như bay bổng. Chỗ nào, Robert, nói tôi nghe nào. Giọng Sophie khiếp đảm. Robert, không, anh sẽ không giúp lão ta chứ. Landon tiến lại với sải chân dứt khoát, giơ hộp mật mã ra trước hai người. Không. Không, cho đến khi ông đẩy cô ấy đi. Vẻ rạng rỡ lạc quan của Tibin tối sầm lại. Chúng ta đã tới rất gần rồi, Robert, đừng giỡn trò với tôi. Không có trò gì hết. Để cho cô ấy đi, rồi tôi sẽ đưa ông đến ngôi mộ của Newton. Chúng ta sẽ cùng mở hộp mật mã. Tôi chẳng đi đâu cả. Hộp mật mã đó ông tôi đã truyền lại cho tôi. Ông không có tư cách để mở. Sophie tuyên bố, mắt nheo lại giận dữ. Landon quay lại vẻ sợ hãi. Sophie, tôi xin cô, cô đang gặp nguy hiểm. Tôi đang cố gắng giúp cô. Như thế nào chứ? Bằng cách phơi bày bí mật mà ông tôi đã liều chết bảo vệ hay sao? Ông tôi tin anh và tôi cũng tin anh. Đôi mắt xanh của Landon lộ vẻ hoảng hốt, và Tibin không khỏi mỉm cười khi thấy hai người đang chống lại nhau. Cố gắng của Landon để nịnh đầm thật là lâm ly hết chỗ nói. Sắp đến lúc tiết lộ một trong những bí mật lịch sử lớn nhất, thế mà hắn còn bấn bíu với một ả phụ nữ đã tỏ ra không xứng đáng với cuộc tìm kiếm này. Sophia, tôi xin cô phải đi thôi. Không, trừ phi anh hoặc là chuyển cho tôi hộp mật mã, hoặc đập tan nó trên sàn nhà đi. Cái gì chứ? Robert, ông tôi sẽ thích bí mật của mình biến mất mãi mãi, còn hơn là nhìn thấy nó nằm trong tay kẻ đã giết mình. Đôi mắt Sophie như thể tràn đầy nước mắt, nhưng không phải. Cô quay lại nhìn thẳng vào Tibin. Bắn tôi đi, nếu như ông có thể làm vậy, tôi sẽ không để di sản của ông tôi rơi vào tay ông đâu. Tibin nhắm súng. Không, Leda, nếu ông rắp tâm làm thế, dù mới chỉ trên ý định, tôi sẽ thả cái này xuống ngay. Tibin cười. Kết hù dọa ấy chỉ có tác dụng với Remy thôi, không phải là với tôi đâu. Tôi biết anh rõ hơn thế nhiều. Thật không, Lê? Phải, tôi biết anh cần phải tập luyện nhiều hơn nữa mới có được bộ mặt tỉnh bơ, anh bạn của tôi. Tôi chỉ mất vài giây là thấy rõ anh đang nói dối. Anh không biết câu trả lời nằm ở chỗ nào trên mộ Newton đâu. Đúng không Robert? Anh biết cần phải nhìn vào chỗ nào trên ngôi mộ chứ? Tôi biết. Vẻ do dự chỉ thoáng qua trong mắt Landon, nhưng Led đã bắt kịp. Đây là một lời nói dối, một mánh khóe tuyệt vọng. Hồng cứu Sophie. Tibin cảm thấy một nỗi thất vọng sâu sắc nơi Robert Landon. Ta là một hiệp sĩ cô độc, xung quanh toàn là những linh hồn không xứng đáng, và ta sẽ phải tự mình giải mã viên đá đỉnh vọng. Giờ đây, Landon và Neville chẳng là gì khác ngoài một mối đe dọa với Tibin và đối với chén thánh. Dù giải pháp này sẽ rất đau đớn, Tibin cũng biết là mình sẽ tiến hành nó với một lương tâm trong sạch. Thử thách duy nhất là thuyết phục Landon đặt viên đá đỉnh vọng xuống. Như vậy, Tibin sẽ có thể kết thúc câu đấu này một cách an toàn. Đây là một sự biểu thị lòng tin. Đặt viên đá đỉnh vòm xuống và chúng ta sẽ nói chuyện. Landon biết lời nói dối của mình đã thất bại. Ông có thể thấy rõ quyết tâm đen tối trên mặt của Tibin và biết giây phút quyết định đã đến. Khi mình đặt viên đá đỉnh vòm này xuống, hắn sẽ giết cả hai chúng ta. Không cần nhìn Sophie, ông vẫn nghe thấy trái tim cô khẩn cầu ông trong nỗi tuyệt vọng câm lặng. Robert, người này không xứng đáng với chén thánh, xin đừng đặt nó vào tay lão ta, bất kể phải trả giá như thế nào. Landon đã có quyết định riêng vài phút trước đó, trong khi đứng một mình tại cửa sổ nhìn ra vườn đại học. Bảo vệ Sophie, bảo vệ chén thánh. Suýt nữa Landon đã gào lên tuyệt vọng, nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Nhưng khoảnh khắc vỡ mộng khắc nghiệt đã đem lại cùng với chúng một sự sáng tỏ không giống với bất kỳ cái gì mà ông đã từng cảm thấy. Sự thật đang ở ngay trước mắt mi đó Robert. Ông không biết sự hiển linh từ đâu đến. Chén thánh không giữ mi, chén thánh đang lên tiếng gọi một linh hồn xứng đáng. Lúc này cúi đầu như một thần dân tái mét trước mặt Letty Bin. Landon hạ thấp viên đá đỉnh vòm chỉ cách nền đá 5 phân. Đúng thế Robert, đặt nó xuống. Mắt Landon ngước lên trời, nhìn vào khoảng trống rộng hoác của nhà nguyện. Cúi thấp hơn nữa, Landon hạ tia nhìn ngang tầm khẩu súng của Tibin đang chĩa thẳng vào ông. Tôi xin lỗi Led. Bằng một động tác uyển chuyển, Landon nhảy vọt lên, vung tay lên trời, ném thẳng chiếc hộp mật mã về phía mái vòm. Letty Bin không cảm thấy ngón tay mình đang bóp cò, nhưng khẩu Medusa khạc ra một tiếng nổ vang ầm. Từ tư thế cúi rạp, Landon giờ đã vươn thẳng đứng, gần như bay lên, và viên đạn nổ trên sàn ngay sát chân ông. Một nửa bộ não của Tibin cố chỉnh lại tầm ngắm để điên cuồng bắn tiếp, nhưng nửa còn lại mạnh hơn bắt lão ta phải ngước mắt lên vòm nhà. Viên đá đỉnh vòm. Thời gian ngưng động chuyển thành một giấc mơ chậm, trong khi toàn bộ thế giới của Tibin quy lại thành viên đá đỉnh vòm bay lên. Lão theo dõi nó lên tới đỉnh điểm, bồng bềnh một thoáng trong khoảng trống, rồi rơi xuống lập phục về phía nền đá. Tất cả hy vọng và ước mơ của Tibin đang rớt thẳng xuống đất. Không thể để nó nập xuống sàn nhà. Ta có thể bắt được nó. Toàn thân Tibin phản ứng theo bản năng. Lão buông súng, phóng người về phía trước, bỏ cả nạn khi vươn hết tầm đôi bàn tay mềm mại, cắt sữa móng cẩn thận, xòe cả cánh tay và ngón tay. Lão chộp lấy viên đá đỉnh vòm. Chúi về phía trước với viên đá đỉnh vòm được tóm chặt một cách đắc thắng trong tay. Tibin biết lão đang ngã quá nhanh. Không cách gì gượng nổi, hai cánh tay duỗi dài của lão đập xuống trước, rồi đến viên đá đỉnh vòm va mạnh vào sàn đá. Có tiếng vỡ rợn người của thủy tinh bên trong. Trong cả một giây, Tibin không thở được, nằm sóng xoài trên sàn nhà lạnh giá, nhìn trân trân dọc theo hai cánh tay duỗi thẳng tới hình trụ cẩm thạch trong lòng bàn tay. Lão cầu sao chiếc lọ nhỏ bằng thủy tinh bên trong đừng vỡ. Thế rồi mùi giấm xông lên trong không khí, và Tibin cảm thấy cái chất lỏng mát lạnh tràn qua những đĩa chữ chảy vào lòng bàn tay mình. Nỗi hoảng hốt cuồng dại bóp chặt tim lão. Không, lúc này giấm đang trào ra, và Tibin hình dung cuộn giấy papyrus đang phân hủy bên trong. Robert, mày thật ngu xuẩn, bí mật không còn nữa. Tibin cảm thấy mình khóc nấc lên không kìm nổi. Chén thánh đã mất rồi, tất cả đã tan tành. Rùng mình không tin nổi vào hành động của Landon, Tibin cố bửa chiếc hộp hình trụ ra, mong sao thoáng nhìn thấy tư liệu lịch sử trước khi nó tan ra vĩnh viễn. Trước sự bàng hoàng của Tibin, khi lão kéo mạnh hai đầu viên đá đỉnh vòm, hình trụ bỗng tách rời. Lão há hốc miệng ngó vào trong, nó trống rỗng ngoại trừ những mảnh thủy tinh ướt, không có cuộn giấy papyrus nào bủng ra cả. Tibin xoay người ngước nhìn Landon. Sophie đứng cạnh ông ta và chỉ súng vào Tibin. Hoang mang, Tibin nhìn lại viên đá đỉnh vòm và hiểu ra. Những địa chữ không phải là lộn xộn hú họa, chúng xếp thành một từ năm chữ cái. Quả táo. Quả cầu mà Eva chia sẻ với Adam và chuốc lấy cơn thịnh nộ của Chúa. Tội tổ tông truyền, biểu tượng cho sự sa đọa của tín nữ thiêng liêng. Tibin cảm thấy sự thật ập xuống đầu một cách nghiêm khắc đau đớn. Trái cầu lẽ ra phải có trên mộ Newton, không thể là gì khác ngoài trái táo hồng rơi xuống từ thiên đàng, rơi trúng vào đầu Newton, thành nguồn cảm hứng cho sự nghiệp của cuộc đời ông, thành quả lao động của ông, gia tịch hồng với một tử cung mang hạt giống. Robert, anh đã mở nó ra, vậy chiếc bản đồ đâu? Không chớp mắt, Lenin thò tay vào túi ngực chiếc áo vải tuyết và cẩn thận lôi ra một cuộn giấy papyrus mỏng. Lenin trải cuộn giấy ra chỉ cách chỗ Tibin nằm vài mét và xem xét. Sau một lúc lâu, một nụ cười thông tỏ nở trên mặt Lenin. Hắn biết, lòng Tibin khao khát sự hiểu biết đó, ước mơ của cả đời lão đang ở ngay trước mặt. Nói cho tôi đi, làm ơn, lại chúa, làm ơn đi, chưa phải là quá muộn đâu. Có những tiếng bước chân thình thịch dọc theo hành lang về phía nhà nguyện, và Lenin lặng lẽ cuộn tờ giấy papyrus lại, nhét vào túi. Không! Tibin hét lên, cô đứng lên, nhưng vô ích. Khi những cánh cửa mở tung ra, Bezufache bước vào như một con bò tót vào vòng đấu, cặp mắt hung dữ lia khắp, rồi tìm thấy mục tiêu, Let Tibin, nằm trơ trên sàn nhà, thở hắt ra nhẹ nhõm. Fache ra khẩu mandarin vào vỏ và quay sang Sophie. Nhân viên Neville, tôi nhẹ cả người thấy cô và ông Landon đã an toàn. Hai người lẽ ra nên đến khi tôi yêu cầu. Tớ cảnh sát Anh theo chân Fache vào, tóm cổ tên tù đau khổ và còng tay lão lại. Sophie dường như sững sờ khi nhìn thấy Fache. Làm sao ông tìm thấy được chúng tôi? Hắn đã phạm sai lầm ghi trình giấy tờ căn cước để vào tu viện. Những người gác đã nghe đài thông báo của cảnh sát về cuộc truy tìm hắn của chúng tôi. Nơ trong túi của Landon, chiếc bản đồ chỉ dẫn đến chén thánh. Tibin rít lên như một người điên. Khi họ nhắc Tibin khi ra ngoài, là vẫn ngoái đầu lại và gào lên. Robert, làm ơn nói cho tôi biết nó được giấu ở đâu. Landon nhìn vào mắt lão. Chỉ những người xứng đáng mới tìm thấy chén thánh Led à. Chính ông đã dạy tôi điều đó. Sương mù giăng thấp trên vườn Kensington. Silas tập tễnh lê bước vào một chỗ trũng yên tĩnh khuất tầm nhìn. Quỳ gối trên bãi cỏ đẫm sương, hắn cảm thấy dòng máu ấm chảy tràn ra từ vết đạn dưới xương sườn. Tuy nhiên, hắn vẫn chầm chầm nhìn thẳng ra phía trước. Sương mù đã khiến nơi đây trông giống như một thiên đàng. Giơ hai bàn tay vấy máu lên cầu nguyện, hắn nhìn những hạt mưa mơn man những ngón tay mình, trả lại màu trắng cho chúng. Khi mưa rơi nặng hạt hơn trên lưng và vai, hắn cảm thấy như cơ thể mình đang từng chút một tan biến vào trong sương mù. Ta là một bóng ma. Một làn gió xào xạc lướt qua hắn, mang theo hương thơm dậy mùi đất ẩm của sự sống mới. Silas cầu nguyện bằng tất cả những tế bào sống trong cơ thể kiệt quệ của mình. Hắn cầu xin sự tha thứ, hắn cầu xin lòng thương xót, và trên hết hắn cầu nguyện cho người thầy của mình, giám mục Arin Garosa, cầu xin Chúa Trời đừng bắt ông ta đi trước thời hạn. Ông còn biết bao nhiêu việc phải làm. Sương mù đang xoáy lộn quanh hắn, và Silas cảm thấy nhẹ bẫng đến nỗi hắn dám chắc những làn sương sẽ cuốn hắn đi. Hắn nhắm chặt mắt lại, nói lời cầu nguyện cuối cùng. Từ đâu đó trong màn sương, tiếng Manuel Arin Garosa thì thầm với hắn. Chúa của chúng ta là một vị Chúa nhân từ và độ lượng. Cuối cùng, nỗi đau đớn của Silas bắt đầu tiêu tan, và hắn biết vị giám mục đã nói đúng. Đó là lúc chiều muộn và thành phố bắt đầu khô ráo. Bajuvache cảm thấy mệt mỏi khi ra khỏi phòng thẩm vấn và gọi một chiếc taxi. Ngài Letibin vẫn la lối tuyên bố mình vô tội. Tuy nhiên, qua những lời huyên thuyên của ông ta về chiến thánh, về các tài liệu bí mật và các hội kín, Fache ngờ rằng nhà sứ học xảo trá này đang dàn cảnh cho các luật sư của mình viện cớ thân chủ bị mất trí để bào chữa. Chắc chắn là thế, Fache nghĩ. Mất trí? Tibin đã tỏ ra chính xác một cách tài tình trong việc xây dựng một kế hoạch bảo vệ sự vô tội của ông ta trong từng bước đi. Ông ta đã khai thác cả Vatican và Obeste. Hai nhóm hóa ra hoàn toàn vô tội. Công việc bẩn thỉu của ông ta đã được một thầy tu cuồng tín và một vị giám mục tuyệt vọng tiến hành một cách vô tri giác. Thông minh hơn nữa, Tibin đã đặt trạm điện tử nghe lén ở chỗ duy nhất và một người mắc căn bệnh bại liệt không thể nào tới được. Thực tế, việc theo dõi do người hầu của ông ta đảm nhiệm, Remy, người duy nhất biết nhân thân thực sự của Tibin, giờ đây đã chết một cái chết thật gọn vì một ca dị ứng. Khó có thể là công trình của một người thiểu năng trí tuệ, Fache nghĩ. Thông tin từ Colette tại Chateau Villette cho thấy mưu mô của Tibin thâm sâu đến nỗi chính Fache cũng có thể học hỏi từ đó. Để có thể giấu được rẹp vào một số cơ quan quyền lực nhất ở Paris, nhà sứ học Anh đã làm theo cách của những người Hy Lạp, những con ngựa thành Troa. Một vài trong số những mục tiêu dự tính của Tibin đã nhận được những món quà cực kỳ đắt tiền là các tác phẩm nghệ thuật. Những người khác thì lại trả giá mà không hay biết trong các cuộc bán đấu giá mà Tibin đã đặt những lô đặc biệt. Trong trường hợp của Sonia, ông phụ trách bảo tàng đã nhận được một lời mời ăn tối ở Chateau Villette để bàn về khả năng Tibin sẽ tài trợ một cánh mới dành riêng cho Da Vinci ở bảo tàng Louvre. Tiếp mời Sonia có một dòng tái bút vô hại bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một hiệp sĩ robot nghe nói do Sonia chế tác. Hãy mang chàng tới, Tibin gợi ý. Hình như Sonia đã làm đúng như vậy và để chàng hiệp sĩ đơn độc một mình khá lâu, đủ để cho Remy thêm vào một bộ phận do thám kín đáo. Bây giờ, ngồi ghế sau của taxi, Fache nhắm mắt lại, thêm một điều phải làm trước khi mình trở về Paris. phòng hồi sức của bệnh viện St. Mary tràn ngập ánh nắng. Cha đã khiến tất cả chúng con ngạc nhiên, đúng là phép thần kỳ, cô y tá nói mỉm cười với ông. Giáo mục Arin Garosa nở một nụ cười yếu ớt. Cha luôn được phù hộ mà. Cô y tá ngừng làm việc vặt để vị giám mục được yên. Ánh mặt trời sưởi ấm mặt ông thật dễ chịu. Đêm qua là đêm đen tối nhất đời ông. Buồn bã, ông nghĩ tới Silas. Sáng hắn đã được tìm thấy trong công viên. Hãy tha thứ cho ta, con trai. Arin Garosa đã ao ước Silas có phần trong kế hoạch vinh quang của mình. Tuy nhiên đêm qua, Arin Garosa đã nhận được một cuộc gọi của Bejufache, chất vấn ông về mối quan hệ rõ ràng là có giữa ông với một nữ tu sĩ bị giết ở San Serti. Arin Garosa nhận ra rằng buổi tối hôm qua đã lái theo một bước ngoặt khủng khiếp. Tin tức về 4 vụ giết người nữa đã biến nỗi kinh hoàng của ông thành đau đớn. Silas, ngươi đã làm gì vậy? Không liên lạc được với thầy giáo. Giám mục biết mình đã bị bỏ rơi, bị lợi dụng. Cách duy nhất để chặn đứng chuỗi sự kiện hãi hùng đó là thú nhận tất cả với Fache. Và từ lúc đó trở đi, Arin Garosa và Fache đã chạy đua để bắt kịp được Silas trước khi thầy giáo thuyết phục hắn tiếp tục giết người. Cảm thấy xương cốt rã rời, Arin Garosa nhắm mắt lại và nghe TV đưa tin về việc bắt giữ một hiệp sĩ người Anh nổi tiếng, ngài Letty Bin. Thầy giáo đã phanh phui cho tất cả mọi người thấy. Letty Bin đã ngửi thấy được kế hoạch của Vatican định tách khỏi Opus Dei. Ông ta đã chọn Arin Garosa là một con tốt đen hoàn hảo trong kế hoạch của mình. Xét cho cùng, ai là người dễ bề lao theo chiến thánh mù quáng hơn một người ở thế được ăn cả ngã về không như ta? Chiến thánh sẽ mang quyền lực to lớn cho bất cứ ai sở hữu nó. Letty Bin đã bảo vệ nhân thân của mình một cách ranh ma, giả giọng pháp, vờ ngoan đạo, đòi trả nhiều tiền, thứ duy nhất mà ông ta không cần. Arin Garosa quá háo hức nên không nghi ngờ gì nữa. Cái giá đặt là 20 triệu euro không đáng kể lắm nếu so với phần thưởng là có được chiến thánh. Và với số tiền do Vatican trả để tách khỏi Opus Dei, phần tài chính đã có hiệu quả tốt. Người mù thì chỉ thấy những gì họ luôn thấy. Sự xúc phạm tối hậu của Tibin dĩ nhiên là việc đòi trả bằng hối phiếu của Vatican. Để nếu có gì trục trặc thì cuộc điều tra sẽ dẫn đến Roma. Tôi rất vui khi thấy cha bình phục từ Đức Cha. Arin Garosa nhận ra cái giọng cọc cằn vang lên từ cửa phòng, nhưng còn bộ mặt thì ngoài sự chờ đợi. Nghiêm khắc, nét câu khỏe, tóc chảy lật ra sau và cổ to bạnh ra trên nền bộ đồ màu đen, đại úy Fache. Arin Garosa hỏi, lòng thương cảm và quan tâm mà viên đại úy tỏ ra với tình cảnh của Arin Garosa đêm qua khiến ông hình dung ra một ngoại hình tao nhã hơn thế này nhiều. Viên đại úy tiến lại gần giường và nhấc một chiếc cặp số đen quen thuộc đặt lên ghế. Tôi tin rằng cái này thuộc về cha. Arin Garosa nhìn cái cặp số đầy ắp hối phiếu và ngay lập tức ngoảnh đi, lòng chỉ cảm thấy xấu hổ. Vâng, cảm ơn ông. Ông dừng lại một chút trong khi các ngón tay sờ lần các đường may của khăn trải giường rồi nói tiếp. Đại quý, tôi đã có suy nghĩ rất kỹ và tôi cần xin ông một ân huệ. Tất nhiên. Gia đình của những người ở Paris mà Silas, tôi hiểu không khoản tiền nào có thể đủ để bù đắp cho những mất mát của họ. Tuy nhiên xin ông làm ơn chia các thứ trong chiếc cặp này cho họ, gia đình của những người đã chết. Đôi mắt đen của Fache nhìn Arin Garosa hồi lâu. Một cử chỉ đức độ từ Đức Cha, tôi sẽ lo liệu để ước nguyện của cha được thực hiện. Im lặng nặng nề giữa hai người. Trên TV, một sĩ quan cảnh sát Pháp gầy mảnh đang họp báo ngay trước tòa nhà rộng. Fache nhận ra anh ta và hướng sự chú ý lên màn hình. Trung úy Colette, đêm qua đại úy của các ông đã công khai khép hai người vô can vào tội giết người. Liệu Robert Landon và Sophie Neville có đòi sở cảnh sát các ông phải chịu trách nhiệm hay không? Liệu điều đó có làm đại úy Fache mất việc hay không? Một phóng viên đài BBC nói, giọng lên án. Nụ cười của Trung úy Colette mệt mỏi nhưng điềm tĩnh. Kinh nghiệm của tôi cho rằng đại úy Bejo Fache hiếm khi phạm phải sai lầm. Tôi chưa nói với đại úy về chuyện này, nhưng dấu biết phương pháp hành động của ông, tôi ngờ rằng việc truy tìm công khai nhân viên Neville và ông Landon nằm trong mưu kế của ông nhằm dụ tên giết người thật sự ra mặt. Các phóng viên nhìn nhau ngạc nhiên. Colette nói tiếp. Liệu ông Landon và nhân viên Neville có tự nguyện tham gia kế sách này hay không thì tôi không rõ. Đại úy Fache có khuynh hướng giữ kín những phương pháp sáng tạo của mình. Tất cả những gì tôi có thể khẳng định vào thời điểm này là đại úy đã bắt được kẻ gây án và cả ông Landon lẫn nhân viên Neville đều vô tội và an toàn. Fache nở nụ cười yếu ớt khi quay về phía Arin Garosa. Một người tốt, cái anh chàng Colette đó. Nhiều giây trôi qua, cuối cùng Fache vuốt trán, vuốt tóc ra sau, nhìn xuống Arin Garosa. Thưa Đức Cha, trước khi tôi trở về Paris, có một vấn đề cuối cùng tôi muốn bàn với cha. Chuyến bay đột xuất của cha về London, cha đã đút lót cho viên phi công để thay đổi lịch trình. Làm như vậy, cha đã vi phạm một số luật quốc tế. Arin Garosa suy sụp. Tôi đã tuyệt vọng. Phải, giống như viên phi công khi anh ta bị người của tôi thẩm vấn. Pache móc túi lấy ra một chiếc nhẫn bằng thạch anh tím gắn cây gậy phép quen thuộc. Arin Garosa cảm thấy trào nước mắt khi nhận ra chiếc nhẫn và đeo nó trở lại vào ngón tay. Ông thật quá tốt, cảm ơn ông. Pache phẩy tay từ chối cử chỉ đó, tiến về phía cửa sổ và nhìn ra nó. Rõ ràng đang nghĩ tận đâu đâu. Khi quay lại, ông ta có một vẻ gì đó phân vân. Thưa được cha, rồi đây cha sẽ đi đâu? Tôi ngờ rằng con đường của tôi cũng không chắc chắn như của ông. Vâng, tôi nghĩ tôi sẽ nghỉ hưu sớm. Một chút niềm tin cũng có thể lập nên những điều kỳ diệu, đại quý à. Một chút niềm tin thôi.